Võ tôn đỉnh cấp, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245 Lang kiếm bật cười một tiếng. Đoán chắc là kiếm quyết chưa hoàn thành. Nếu không tại sao không cho dùng. Lang kiếm không cảm thấy nhất nguyên viện có ai có thể luyện thành kiếm quyết có uy lực lớn. Bao nhiêu năm rồi, nhất nguyên viện trước giờ chưa từng nghe nói có công pháp có uy lực lớn gì cả. Cuộc chiến thứ hạng học viện lần nào, nhất nguyên viện cũng đánh qua loa. Nhìn thấy người ta tung đại chiêu thì quả quyết nhận thua. Hàn Liên cầm kiếm lên, trên người phóng ra canh kình. Triệu Mẫn hử lạnh một tiếng, không nói gì mà lao thẳng tới. Thân pháp của cô ta rất kỳ dị. Khi đâm tới thì kéo ra tàn ảnh. Đây là biểu hiện khi tốc độ đạt tới trình độ nào đó. Cửu Thiên hơi nheo mắt lại. Hắn ngược lại nhìn rất rõ động tác của Triệu Mẫn. Một loại thân pháp hình chữ Z khi chảy giống như tia chớp. Nhìn rất thú vị. Hàn Liên trợn to mắt. Lập tức mất đi mục tiêu. Ngay sau đó, còn chưa kịp phản ứng. Kiếm của Triệu Mẫn mang theo kiếm sát đánh tới. Kiếm khí cách Hàn Liên ba tấc thì khiến Hàn Liên cảm thấy làn da đau nhói. Bích Thủy Trường Thiên kiếm xoay chuyển. Hàn Liên đã chặn được kiếm của Triệu Mẫn. Kiếm của Triệu Mẫn bèn lệch hướng. Đâm về phía cánh tay trái của Hàn Liên. Soạt một tiếng. Áo bên trái của Hàn Liên bị kiếm khí làm thủng một lỗ to. Hàn Liên lập tức mắng. Đạch mợ, bộ quần áo mà ta thích nhất đó. Bộ đồ nghiêm chỉnh cuối cùng của ta. Cô vậy mà đâm rách nó. Triệu Mẫn căn bản không thèm quan tâm tiếng kêu gào của Hàn Liên. Bàn chân rời đất, xoay người một cái, kiếm quang ngập trời, nhất kiếm phồn tinh. Hàn Liên liên tiếp tránh né, canh kình trên người không ngừng rung lên. Ánh sáng trên Bích Thủy Trường Thiên kiếm ngược lại càng lúc càng đậm. Hàn Liên rõ ràng có hơi nhếch nhác. Đột nhiên, bàn tay cầm Bích Thủy Trường Thiên kiếm của hắn ta dường như bị kiếm quang đánh trúng. Đột nhiên run lên, suýt nữa không cầm được Bích Thủy Trường Thiên kiếm. Cơ hội như này, Triệu Mẫn sao có thể bỏ qua. Kiếm như tinh hà, ánh sáng tỏa bốn phía. Một kiếm trực tiếp đánh bay Bích Thủy Trường Thiên kiếm của Hàn Liên. Kiếm pháp tốt, kiếm pháp của Triệu Mẫn tỷ tỷ vẫn hoa lệ như vậy. Tĩnh Như là người đầu tiên hô lên. Lang kiếm cũng cười rất tươi. Đây mới là tinh anh của Phiêu Miểu Tông bọn họ. Canh kình không tầm thường. Thân pháp nhanh, võ kỹ hoa lệ. Cửu Thiên lúc này nhíu chặt mày. Khẽ nói, Hàn Liên sư huynh đang làm cái gì? Vừa rồi, Cửu Thiên rõ ràng nhìn thấy Hàn Liên sư huynh tự mình buông tay. Đại sư huynh lắc đầu thở dài nói. Lại nữa rồi, Hàn Liên sư đệ lại muốn hố người rồi. Cửu Thiên nghe không hiểu ý của đại sư huynh. Chỉ nhìn đại sư huynh, Sở Chính sư huynh. Sở Trực sư huynh cũng bắt đầu lắc đầu. Dường như đối với việc Hàn Liên sư huynh bị người ta đánh bay kiếm đã rất quen rồi. Cách chương.